Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 45, Lao. Chương 45, Lao dựa theo đệ ngũ huyền kế hoạch. Đang trợ giúp tất cả bộ lạc người Khải Linh về sau. Hắn nghĩ thoáng phát ra loại thứ hai năng lực, cũng chính là nhóm lửa đời thứ hai Vu Thần Đả. Một đời vu ban thưởng linh tại hắn học tập về sau. Đảo ngược là Khải Linh, dựa theo suy đoán của hắn, thần đã học tập về sau, hẳn là đảo ngược là cùng loại hàng thần đồng dạng năng lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể chủ động là bộ lạc người gia trì trạng thái. Thậm chí tại lúc cần thiết, chân linh giáng lâm nhân gian, như lúc trước tiến vào đời thứ hai vu. Đời thứ ba vu trên người mẫu thân đồng dạng, mà cùng lúc trước khác biệt chính là, khi đó là bọn hắn chủ động mời cầu sau giáng lâm. Khi hắn học được năng lực này, hẳn là có thể chủ động giáng lâm, nhưng mà bộ lạc bên trong mâu thuẫn để hắn không dám tùy tiện nếm thử mở ra loại thứ hai năng lực. Vậy sẽ dẫn đến linh hồn tổn thương, để hắn ngất đi, bộ lạc bầu không khí khẩn trương như vậy thời khắc. Hắn cảm thấy mình vẫn là thanh tỉnh một điểm tương đối tốt. Ngày đó rằng co, cuối cùng lấy thạch bị giải cứu là kết cục. Nhưng lục đại thủ lĩnh biểu hiện vẫn như cũ tương đương cường thế. Nếu không phải đệ ngũ huyền tài, hắn thậm chí có động võ xúc động. Mà tại trong chuyện này, lục đại thủ lĩnh nhi tử truyền mô vu già nua bộ dáng. Để rất nhiều người cảm thấy... Đạo lý hẳn là tại lục đại thủ lĩnh bên này, cho nên lớn xu thế bên trên, đối đời thứ ba Bách Thảo Vu bên này rất bất lợi. Mà tin tức xấu sau đó không lâu lần nữa truyền đến. Truyền mô vu không được, ba lần ban thưởng linh, cơ hồ ép khô hắn sinh mệnh, ngày đó phong ba, càng làm cho hắn tâm lực tiêu tụy, một sự kiện đè ép một sự kiện đến. Đem hắn vốn là bệnh trầm kha thân thể, triệt để áp đảo, thời điểm hắn chết, trong tay còn nắm chặt một bức tranh, phía trên kia viết lít nha lít nhít đồ đằng văn tự. Ghi chép hắn đối ban thưởng linh lý giải, phát hiện hắn thi thể, là phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày nhận, nàng như ngày xưa đồng dạng đi cho sư phụ đưa điểm tâm. Sau khi vào cửa, phát hiện sư phụ không nhúc nhích, đây là truyền mô vu trạng thái bình thường. Nàng đợi một hồi, hoán vài tiếng, về sau nàng phát hiện, truyền mô vu chết rồi. Tiểu hài tử tuổi còn chưa lớn, nhưng nàng nhưng không có khóc, mà là đem sư phụ để nằm ngang nằm tại gia thú bên trên. Về sau ra ngoài cáo chi bộ lạc người chuyện này phát sinh. Khi lục đại thủ lĩnh bi thống ôm hài tử thi thể kêu khóc thời điểm, nàng yên tĩnh ngồi ở một bên, đang vẽ cuốn lên, ghi chép xuống màn này, đang vẽ quyển dưới góc phải, nàng dùng đồ đằng văn tự viết xuống, thống khổ lục đại thủ lĩnh. Khi truyền mô vu thi thể an táng về sau, hỏa ở lạc trở nên an tĩnh dị thường, tựa như là trước bão táp yên tĩnh. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi lục đại thủ lĩnh bộc phát. Hắn không có để mọi người đợi lâu. Ba ngày không có đi ra ngoài lục đại thủ lĩnh tại ngày thứ tư đi ra. Ra hắn, thẳng đến thạch trụ sở. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhận được tin tức. Lập tức dẫn người tiến đến. Nhưng khi hắn nhìn thấy lục đại thủ lĩnh phất tay để những cái kia theo hắn người toàn bộ lui ra. Một thân một mình tiến vào thạch gian phòng về sau, hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở cổng, người ngoài cửa đều lặng lặng chờ đợi, bọn hắn đã sợ hãi gian phòng bên trong truyền đến chiến đấu thanh âm. Vừa kinh khủng tại bây giờ an tĩnh dị thường hiện trạng, ngay tại dạng này chăm chào cao tâm đồng dạng trong khi chờ đợi. Lục đại thủ lĩnh ra, hắn ra lúc biểu lộ. Giống nhau hắn đi vào lúc đồng dạng bình tĩnh, mọi người cũng không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ một ngày này về sau, thạch không còn có đi ra cửa phòng của hắn, chỉ là thỉnh thoảng ở trong phòng hướng ra phía ngoài người muốn một chút đông lạnh cá hoặc là củi. lửa, hắn chỉ có một người sinh hoạt tại trong phòng của mình. Mọi người có thể đi vào cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng hắn kiên quyết không đi ra khỏi cửa phòng một bước. Đối với ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn ngậm miệng không nói, phảng phất tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cùng ngày đó không quan hệ. Nhưng tất cả mọi người biết, Thạch không ra khỏi cửa, nhất định là bởi vì lục đại thủ lĩnh, chỉ là tất cả mọi người không biết nguyên nhân. Thạch bị nhốt, đời thứ ba Bách Thảo Vu tại trong chiến sĩ thực sự không có gì uy tín có thể nói. Cùng lục đại thủ lĩnh đối chất phái này, không công tự diệt, cũng là từ một ngày này bắt đầu, lục đại thủ lĩnh bắt đầu trắng trợn chỉnh đốn bộ lạc. Hắn lại bắt đầu đưa ra hà khắc trừng phạt, mặc dù đã không còn roi hình, nhưng là hắn quyết định dùng đồ ăn tiến hành trừng phạt. Tất cả tư nhân đông lạnh cá toàn bộ quay về bộ lạc. Cơm nước theo thiên phát thả, không nghe lời, không có cơm ăn, các chiến sĩ đầu nhập càng tàn khốc hơn huấn luyện bên trong. Không thể khống chế đồ đằng lực lượng chiến sĩ, sẽ bị cắt xén lương thực. Toàn bộ lạc đều bị điều động, lần nữa bộc phát ra huấn luyện dậy sóng, mà đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng lựa chọn trầm mặc. Cứ như vậy bình tĩnh nửa năm, đệ ngũ huyệt xác định bộ lạc sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Lựa chọn mở ra cái thứ hai năng lực, hàng thần, lần này bởi vì có thiên đồ đằng trụ linh, địa đồ đằng trụ linh, thủy đồ đằng trụ linh tồn tại, bị tổn thương so trước đó còn muốn nhẹ một chút, thành công tỉnh lại đại biểu đời thứ hai vô điểm sáng thế giới. Đệ ngũ huyền tiến vào bên trong, thuận lợi lĩnh ngộ thần đà, diễn sinh ra hàng thần năng lực, mà năng lực này so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Ngoại trừ có thể phạm vi lớn là hòa bộ lạc chiến sĩ trong thời gian ngắn gia tăng đồ đằng lực lượng. Bên ngoài, hắn còn có thể đem bát quái trong không gian nhiều người minh đồ đằng năng lực thời gian ngắn ban cho bộ lạc chiến sĩ. Tiếc nuối là mỗi cái chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Nhưng đối đệ ngũ huyền tới nói, cái này đã đầy đủ tốt. Kể từ đó, hỏa lạc chiến sĩ năng lực trở nên đa dạng hóa. Đệ ngũ huyền hoàn toàn có thể căn cứ bọn hắn khác biệt nhu cầu, ban cho khác biệt năng lực. Tại hôn mê một tháng sau khi tỉnh dậy, đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử cùng bộ lạc người phối hợp. Thông qua không ngừng hạ xuống các loại năng lực, để bọn hắn thích ứng. Chậm rãi, bộ lạc người cũng cảm nhận được loại năng lực này chỗ tốt. Bắt đầu nếm thử tới phối hợp, nhất là chiến đội. Tại mới tuyển ra tới đốt thủ lĩnh dẫn đầu dưới, càng là huấn luyện được mấy loại không sai phối hợp, mặc dù không có đệ ngũ huyền nghĩ ra được phương thức phối hợp tốt, nhưng hiệu quả đã không tệ. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua một năm, mọi người bắt đầu chậm rãi quên hết phát hiện khống chế đồ đằng lực lượng phương pháp Thạch. Chỉ có đời thứ ba Bách Thảo Vu sẽ thỉnh thoảng vấn an hắn. Bát Đại Vu trong năm này cũng thành thục rất nhiều. Hắn thậm chí tự mình tham dự vào đi săn bên trong. Dùng cái này rèn luyện lòng can đảm của mình. Nhìn đang cố gắng đi ra mình mềm yếu thế giới, đời thứ hai truyền mô vu biểu hiện cũng coi như không tệ. Nàng hoàn toàn kế thừa sư phụ nàng năng lực, đồng thời so với nàng sư phụ càng thêm cẩn thận. Đối hỏa bộ lạc biến hóa ghi chép phi thường kỹ càng. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Hỏa bạo lạc chung quanh cũng không có chiến tranh. Chư linh bộ không phải bị hỏa bộ lạc chinh phục biến thành nô lệ, liền là hướng tây chạy trốn. Lục đại thủ lĩnh mặc dù thỉnh thoảng phái ra đội ngũ đi tìm kiếm, nhưng vậy cũng là không đủ gây sợ địch nhân. Viêm bộ lạc y nguyên kiên trì sinh hoạt tại phương bắc, cũng không tính dung nhập hỏa bộ lạc. Lục đại thủ lĩnh đối bọn hắn rất là tha thứ, không có giống đối đãi chư linh bộ đồng dạng chinh phục hoặc là xua đuổi, mà là tùy ý bọn hắn sinh hoạt ở nơi đó. Ngay tại dạng này trong bình tĩnh,